Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, ta phải sống. Nhìn xem thiếu niên kia dẫn theo một cây tử khí tràn ngập hắc côn. Mang theo 5 cái dữ tợn đầu to tiểu quỷ hướng phía ta cùng một chỗ đánh tới. Ta trong nháy mắt cảm giác được một cỗ như là Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Nặng nề để cho ta hô hấp đều biến vô cùng ngưng trọng. Nhưng là giờ khắc này, ta là kiên quyết không thể lui lại. Bởi vì manh manh còn đang thiếu niên kia trong tay. Chúng ta lão Ngô gia người không có một cái hèn nhát. Thà chết đứng, cũng tuyệt không quỳ xuống sinh. Cho dù là sau một khắc liền muốn mệnh về hoàng tuyền. Cũng phải có lượng kiếm dũng khí. Lập tức, ta cắn răng một cái. Lần nữa nắm chặt trong tay đồng tiền kiếm, đem trong đan điền linh lực nhanh chóng vận chuyển, thông qua kỳ kinh bát mạch du tẩu tới trong tay cái kia thanh đồng tiền kiếm bên trên. Giờ khắc này, trong tay đồng tiền kiếm vô cùng óng ánh, mọc lên một tầng kim quang, ta đón kia dẫn theo hắc côn thiếu niên quát to một tiếng liền xông tới. Một kiếm này, ta đem ta hơn nửa năm này tu hành phát vung tới một loại cực hạn. Nhanh như thiểm điện, động như bôn lôi, lực tích hoa sơn, một kiếm liền chém về phía thiếu niên kia đầu lâu. Cái này tiểu thí hài, tuổi còn nhỏ liền hung ác như thế. Ta không giết hắn, thiên lý nan dung, ta tốc độ nhanh, thiếu niên kia tốc độ so ta còn nhanh hơn. Hắn tại chiều ta chạy tới thời điểm, trong miệng mặc niệm khẩu quyết. Trong tay cây kia khắc đầy quỷ dị phù văn cây gậy lần nữa trưng bốc lên nồng đậm hắc khí. Tràn ngập ra, đem thiếu niên kia cả thân thể đều bao vây lại. Xuyên thấu qua kia tràn ngập hắc vụ, ta nhìn thấy thiếu niên kia một tờ âm tàn mà ác độc khuôn mặt. Giờ khắc này, hắn khẳng định cũng là muốn mạng của ta. Đây là một đòn chí mạng nhất, xem ai có thể chống đỡ được. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Trong chớp mắt, trong tay của ta đồng tiền kiếm liền cùng thiếu niên kia hắc côn va chạm vào nhau. Phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Đồng tiền kiếm thượng kim quang chợt bị kia hắc côn thượng tràn ngập tử khí thôn phệ. Kia tử khí giống như là có sinh mệnh thuận đồng tiền kiếm một đường lan tràn mà đến. Truyền đến trên tay của ta. Sau đó lại từ tay của ta tràn ngập đến toàn thân. Một cỗ thấu thể băng hàn chi khí giống như là một tầng xương lạnh đem ta cả người đều bao vây lại. Hổ khẩu chỗ lần nữa bị đánh rách tả tơi. Cái kia thanh đồng tiền kiếm rơi trên mặt đất. Mà thiếu niên kia một chiêu đắc thủ về sau. Thân thể nhoáng một cái. Về sau phiêu bay ra ngoài. Hiển nhiên bị ta một kiếm này chấn cũng không chịu nổi. Hắn vẻn vẹn có một ít không dễ chịu mà thôi. Nhưng là ta lại bị hắn cây gậy thượng tử khí tràn ngập đến toàn thân. Thân thể cứng ngắc lại xuống tới. Vậy mà đã mất đi chi giác. Thân thể lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Hung hăng rơi đập trên mặt đất. Nhưng là lần này, ta căn bản cũng không có cảm giác được đau. Bởi vì thân thể của ta đã hoàn toàn chết lặng. Kia hắc côn không biết là cái gì cổ quái pháp khí. Lại có thể đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này. Đương thân thể ta đập rơi trên mặt đất thời điểm. Trong lòng lập tức cảm thấy. Mọi chuyện đều tốt giống phải kết thúc. Ta căn bản không phải thiếu niên này đối thủ. Mặc dù Gia Gia nói ta thiên phú dị bẩm. Là khối tu hành tài liệu tốt. Nhưng là ta dù sao mới tu hành không đến một năm. Mà thiếu niên trước mắt này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhìn xem thật là một cái lão thủ. Không nói những cái khác, 3-4 năm tu hành khẳng định là có. Bằng không hắn không sẽ dễ dàng như thế liền đem ta bị thương thành lần này bộ dáng. Anh hùng không hỏi xuất xứ, tu hành không nhìn số tuổi. Ta cuối cùng vẫn không địch lại người thiếu niên trước mắt này. Đương thân thể của ta đập rơi trên mặt đất thời điểm. Càng thêm đáng sợ sự tình ngay sau đó lại phát sinh. Liền kia 5 cái trôi nổi ở giữa không trung đầu to tiểu quỳ. Đột nhiên hô rít gào. Hướng phía ta đánh tới. cái thứ nhất đầu to tiểu quỷ mãnh một chút va vào trong thân thể của ta. Ta lập tức cảm thấy đầu ông giống như là muốn nổ tung. Loại cảm giác này cùng năm đó tiểu quỷ yêu thôn phệ ta hồn phách cảm giác không khác nhau chút nào. Hiển nhiên, những này đầu to tiểu quỷ tiến đụng vào trong thân thể của ta, cũng là dự định thôn phệ hết ta tam hồn thất phách. Dạng này ta cho dù là chết rồi, hồn phách cũng vô pháp hồn quy địa phủ, là nhất tử vong chân chính, thân tử hồn tiêu. Từ đây trên thế giới này liền không còn có ta Ngô Cửu Âm người này. Sau đó, mấy cái kia đầu to tiểu quỷ tranh nhau chen lấn thay nhau ra trận, đều muốn hướng phía trong thân thể ta chen tới. Nếu là cái này năm tên tiểu quỷ tiến thân thể của ta, ta đoán chừng liền một phút đều kiên trì không đến, hồn phách liền bị bọn hắn thôn phệ sạch sẽ, thôn phệ hết hồn phách của ta. Những này đầu to tiểu quỷ liền sẽ đạo hạnh tăng nhiều. Bọn chúng chính là dựa vào thôn phệ hồn phách mà sinh. Ta như là chết, manh manh làm sao bây giờ? Cha mẹ ta làm sao bây giờ? Lão gia tử cùng Lâm bà đều đối ta ký thác kỳ vọng cao. Ta cái này vừa chết cái gì đều không làm được. Không được, ta không thể chết. Tại thời khắc này, trong óc của ta đột nhiên lại nổi lên Lý Khả Hân xinh đẹp khuôn mặt. Ta cũng không biết ta người sắp chết, vì sao lại xuất hiện thân ảnh của nàng. Khả năng tại trước khi chết thời điểm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện cái kia trong cuộc đời chân ái nhất người hình ảnh đi. Ta không muốn chết, ta phải sống, ta nói với mình. Lúc này ta một cắn đầu lưỡi, máu tươi lập tức tại trong miệng tràn đầy ra, mặn mà đắng chát, một cỗ nhói nhói lan tràn toàn thân, để cho ta vì đó rung một cái. Ta tay run run, một chút tiến vào trên thân cõng vải vàng túi trong, rút ra một vật, phục thi pháp thước. Đây là ta tổ tiên gia lưu lại pháp khí, có thể khắc chế hết thảy âm tà chi vật, chính là Mao Sơn vô thượng pháp bảo, thần quỷ đều sợ. Đối diện với mấy cái này đầu to tiểu quỷ, cái này phục thi pháp thước chính là bọn chúng nhất là sợ hãi khắc tinh. Phục thi pháp thước mỗi lần bị ta lấy ra, cuối cùng cái kia chấm đỏ mà lập tức tản ra lóa mắt hồng quang, không ngừng lóe ra, đem ta chiếu đỏ rực. Bảo bối này bị ta nắm trong tay, ta tựa hồ cũng cảm giác được nó phát ra một trận có chút vù vù, như đói như khát. Không kịp chờ đợi, tựa hồ muốn từ trong tay của ta rời khỏi tay. Đương phục thi pháp thước vừa mới hiện ra, còn lại kia bốn cái đầu to tiểu quỷ mặt bên trên lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi biểu lộ, phát ra một trận thê lương đến cực điểm kêu rên thanh âm, lập tức hướng phía chạy trốn tứ phía. Liền vừa mới tiến vào trong thân thể ta cái kia đầu to tiểu quỷ cũng không kịp chờ đợi từ trong thân thể ta tránh ra, không kịp chờ đợi muốn rời xa ta. Phục thi pháp thước tựa hồ tự thân liền có một cỗ vô tận thần lực, làm ta cầm nó thời điểm, một loại cảm giác quen thuộc lập tức hiện lên ở trong lòng, để cho ta vì đó chấn động. Vừa rồi thiếu niên kia một côn phía dưới lan tràn tại trên người ta tử khí, lập tức bị phục thi pháp thước hấp thu. Một cỗ lạnh buốt khí tức bao trùm toàn thân, trong đan điền linh lực bay vọt mà ra, lần nữa thông qua kỳ kinh bát mạch lưu chuyển toàn thân. Trên người của ta lần nữa tràn đầy khí lực, nhìn xem từ trong thân thể ta trốn tới cái kia đầu to tiểu quỷ, ta không do dự chút nào, trong miệng nhanh chóng mặc niệm vài câu khẩu quyết. Trong tay phục thi pháp thước ngay sau đó liền hướng phía kia đầu to tiểu quỷ trên thân đánh ra. Một tiếng thê thảm nhất kêu rên tại ta vang lên bên tai, rung động màng nhĩ của ta. Kia phục thi pháp thước vừa mới đụng phải kia đầu to tiểu quỷ thân thể, nó liền bị như ngừng lại giữa không trung. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.